Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, hắn đánh không lại ta. Một giây nhớ kỹ bút thú chia vui. Tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Khụ khụ, khoảng cách Ngô Địch 6 người cách đó không xa. Một gốc cao lớn thanh tùng bên cạnh, một cái nhìn già 70-80 tuổi, tóc thưa thớt, răng đều nhanh muốn rơi sạch lão trượng xuất hiện, khóe miệng mang máu, mỉm cười nhìn 6 người. Mặc dù là lấy mỉm cười gặp người, nhưng là trong 6 người không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Đều lông tơ dựng ngược, cảm giác được lớn lao nguy hiểm, có thể sống tránh thoát tử thành sát kiếp. Vẻn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh cái này lão trượng cường đại. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lão trượng quả nhiên ghê gớm, cái này đều có thể toàn thân trở ra. Đạo sĩ béo mặt béo tươi cười, chắp tay nói, kỳ thật nội tâm lại là tại nguyền rủa cái này, thằng mõ này thế mà còn không chết. Thật sự là không có thiên lý. Hắc hắc, lão trượng âm hiểm cười hai tiếng, nhìn chằm chằm đạo sĩ béo. Hai mắt phảng phất có một sức mạnh kỳ dị, có thể xem thấu lòng người. Đạo trưởng, lão trượng cũng sẽ không chết ở chỗ này. Mệnh không có đến tiệt lộ, cho dù là thiên lý cũng thu không đi. Lão trượng nói, vô lượng cái kia thiên tôn. Đạo sĩ béo biến sắc, cảm giác mau mau, suy nghĩ trong lòng thế mà bị nhìn xuyên, để hắn phi thường không được tự nhiên. Ông, một tầng hỗn độn chi mang từ đạo sĩ béo thể nội nào đó dạng bí bảo khuếch tán mà ra, triệt để ngăn chặn ngoại giới bất luận cái gì thăm dò. A-di-đà Phật, Tráng Hòa Thượng dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, Phật ý giặt rào, nói, lão trượng tu vi cao thâm mạt chắc, lần này toàn thân trở ra, tất nhiên tại kia trong thành được cái gì khó lường bảo vật, không biết có thể để bần tăng nhìn qua. Cam đoan chỉ là nhìn qua. Tráng Hòa Thượng lời này vừa nói ra lập tức đạt được đạo sĩ béo hưởng ứng. Vô lượng thiên tôn, lão trượng thật sự là khách khí. Mặc dù là bần đạo mang ngươi vào tới thành, nhưng là kia là lão trượng ngươi đoạt đến bảo vật, bần đạo thật sự là nhận lấy thì ngại a. Hổ thẹn, bước ra nghe đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng phụ sướng. Sửng sốt một chút, hoàn toàn không xoay chuyển được. Lê Nguyệt cùng Tử Ngự cũng là thần sắc ngạc nhiên. Cái này rõ ràng liền là kẻ đến không thiện. Nhưng mà trải qua hai người này kiểu nói này, làm sao cảm giác thay đổi hoàn toàn. Ha ha, nếu đạo trưởng muốn nhìn, kia lão trượng cũng không giấu dốt. Ngoài ý liệu là lão trượng cười ha hả lấy ra một vật, nắm trong lòng bàn tay, phát tán ra chói mắt thất thải quang mang, đồng thời nương theo lấy cường đại khí tức huyền ảo. Cái này đích xác là một kiện trọng bảo. Bảo bối, đạo sĩ béo hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Phạm vào gặp bảo sốt ruột bệnh cũ. Xoa xoa tay liền muốn đi đón qua. Đùng, một con mạnh hữu lực bàn tay lớn đập xuống tại đạo sĩ béo bả vai. Mạnh mẽ lực đạo khiến đạo sĩ béo toàn thân thịt mỡ đều là run lên 3 lần. Nhưng là cũng may mà Ngô Địch cái vỗ này, đem đạo sĩ béo từ mê hồn trạng thái bên trong giải trừ ra. Vô lượng cái kia thiên tôn, đây là nhiếp hồn thạch, tên mõ già ngươi tính toán ta. Đạo sĩ béo nhảy lên cao 3 thước, như là con thỏ con bị giật mình trốn ở Ngô Địch sau lưng. Lớn tiếng kêu lên, hắc hắc, lão trượng lật tay thu hồi khối này từ quỷ trạch bên trong đoạt tới nhiếp hồn thạch. Y nguyên trên mặt nụ cười, nói, đạo trưởng, tiểu hòa thượng, bảo bối của ta đã cho các ngươi nhìn, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Thực không dám giấu giếm, lão trượng ta thụ chút tổn thương, sợ là cần chư vị trên người một ít linh đan rượu dược, hy vọng chư vị có thể nhịn đau cắt thịt. Cửu Lê giới tiểu nữ oa, làm nghe các ngươi Cửu Lê đan đại danh, hôm nay không biết có thể hay không nhìn thấy. Còn có bên kia Thiểm Lôi tộc tiểu bằng hữu, giao ra huyết nhục của ngươi bảo dược. Tiểu đạo sĩ cùng tiểu hòa thượng, các ngươi cũng không thiếu được. Lão trượng cười tủm tỉm điểm danh, cuối cùng ánh mắt lướt qua bước xa, trực tiếp rơi vào Ngô Địch trên thân. Bỗng nhiên không khỏi lộp bộp một tiếng, lão trượng thu hồi nụ cười, sắc mặt mang theo nghi ngờ sắc. Từ Ngô Địch trên thân cảm nhận được một tia như có như không cảm giác áp bách. Lão Trượng đang quan sát Ngô Địch. Ngô Địch cũng tương tự tại bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Hai tướng giằng co, mấy người còn lại, Cửu Lê Giới Lê Nguyệt Thần sắc âm tình bất định, mà Tử Ngự sắc mặt thì là hoàn toàn trầm xuống. Lão Trượng trong miệng nói tới huyết nhục bảo dược chỉ chính là bản thân hắn. Đây là đã đem hắn xem như cá nằm trên thớt, quyền sinh sát trong tay toàn trong một ý nghĩ. Tên mõ già, từ Tử Thành bên trong trốn được một mạng. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Muốn sống thừa dịp hiện tại còn kịp. Như là đã vạch mặt, đạo sĩ béo cũng không có tiếp tục dây dưa dự định. Đã đối địch, như vậy cho dù là trên miệng tiện nghi, đạo sĩ béo cũng muốn chiếm. Đương nhiên, đạo sĩ béo cũng không hoàn toàn là tại con vịt chết mạnh miệng. Ngoài miệng đang hù dọa lấy Lão Trượng, âm thầm đã lặng yên đối Ngô Địch truyền âm. Huynh đệ, dùng ngươi ý tứ một quyền vụng trộm cho cái này tên mõ già đến một quyền. Có thể hay không đào mệnh ngay tại này nhất cử nha. Ngô Địch quay đầu, bình tĩnh nói. Hắn đánh không lại ta. Bình tĩnh ngữ khí cho người ta một loại đương nhiên cảm giác. Khiến đỉnh núi mấy người chấn kinh đến không cách nào tự quyết. Cái này Lão Trượng cường đại rõ như ban ngày. Mà Ngô Địch cư nhiên như thế đương nhiên kết luận giữa song phương thực lực thượng hạ cấp. Cho dù là đối Ngô Địch có lòng tin đạo sĩ béo đều là nhất thời ngây người. Hắc hắc, tiểu oa nhi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi có lẽ có điểm cổ quái. Nhưng là hôm nay Lão Trượng muốn cho ngươi học một khóa. Trên thế giới này, sống được lâu có đôi khi cũng là một loại vốn liếng. Lão Trượng ngữ khí xâm nhiên. Da bọc xương ngón tay hơi vừa nhấc, hàn quang diệu mười châu, một viên so với lông tơ thô không có bao nhiêu châm nhỏ pháp khí xuyên phá hư không. Cùng Ngô Địch huyệt thái dương ở giữa khoảng cách chỉ còn chút xíu. Diệt hồn châm, đạo sĩ béo trong đầu chỉ tới kịp hiện lên cái này hoảng sợ suy nghĩ. Diệt hồn châm, châm như kỳ danh, chuyên vì diệt hồn mà thành, không phải pháp binh, thuộc về cấm khí bí bảo một loại. Bình thường nguyên thần hồn phách, chạm vào lập tức như là lăn dầu nhập băng tuyết, sẽ trong thời gian ngắn nhất đem chúng chiêu người hồn phách tan rã hầu như không còn. Quả nhiên là tàn khốc đến cực điểm. Đồng dạng, diệt hồn châm tế luyện vẫn là một cái cực kỳ tàn khốc quá trình. Cần ngàn vạn sinh hồn tế sống, thụ 7-7-49 ngày dày vò, đồng thời theo uy lực tăng lên, cần có sinh hồn số lượng cần mấy chục lần gia tăng. Căn này từ Lão Trượng tế luyện nhiều năm, dung luyện không biết bao nhiêu sinh hồn diệt hồn châm là hắn mạnh nhất chuẩn bị ở sau một trong. Nếu không phải từ Ngô Địch trên thân cảm nhận được uy hiếp cảm giác, luôn luôn cẩn thận Lão Trượng vừa ra tay chính là gần như tuyệt sát tập kích. Hắc hắc, Lão Trượng cười gằn, giống như có lẽ đã tiên đoán được Ngô Địch tại diệt hồn châm hạ thống khổ dẫy dụa hình tượng. Nhưng mà đối mặt với gần như tuyệt sát một kích, Ngô Địch từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, sợi tóc khẽ nhúc nhích, một cây tóc đen nhánh tức thời theo gió tạo nên, cùng diệt hồn châm sờ cùng một chỗ, một sợi tóc cùng một siêu cấp cường giả tế luyện nhiều năm hung khí diệt hồn châm. Cái này nên là không chút huyền niệm một lần đối kháng, mà kết quả tựa hồ cũng xác thực như thế, chỉ là đối kháng thắng được phía kia cùng thế nhân cố hữu quan niệm hoàn toàn tương phản. Diệt hồn châm bị Ngô Địch tùy ý tạo nên một cây sợi tóc đánh bay. Tinh hồng châm thể run rẩy, cuối cùng từng khúc rạn nứt. Hừ, Lão Trượng kêu lên một tiếng đau đớn. Đụng phải nhất định phản phệ. Không chút do dự xoay người liền đi. Lấy tu vi phá vỡ không gian. Mở không gian thông đạo muốn rút đi. Ngô Địch khuôn mặt bình tĩnh. Chấn quyền, không khí như là nước sôi kịch liệt lay động. Tại Lão Trượng bước nhập không gian thông đạo thời điểm vỡ nát khép kín thông đạo. Một chùm huyết vụ tại trong không gian hư vô nổ tung. Tại Ngô Địch lực quyền dưới, Lão Trượng cả người đều là nổ tung. Nhưng là theo một đạo nhu hòa lục quang hiện lên, bao vây lấy tất cả huyết vụ xuyên thấu hư không mà đi. Bá bá bá, tại Lão Trượng trốn đi không lâu sau. Từng đạo lưu quang xẹt qua trời cao, đáp xuống trên dãy núi. Nguyệt tiểu thư, một lão giả râu tóc bạc trắng hướng Lê Nguyệt khom mình hành lễ. quanh thân tản mát ra cường thế khí tức, bễ nghễ tứ phương. Lê Nguyệt thế lực phía sau, cũng chính là cửu lê giới người tới, cơ hồ là đồng thời, mấy cái khác phương hướng, mấy cỗ thuộc về khác biệt thế lực nhân mã nhao nhao hạ xuống. Nhìn chằm chằm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.